Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chi Vi lần nữa bước vào lớp huấn luyện đặc biệt của Đào Tiên Sư, phát hiện học sinh trong lớp lại ít đi mấy người, tỷ lệ ghế ngồi chỉ bằng 1/2 so với lúc khai giảng. Đông Đồng đã nghỉ học từ lâu, Vân Châu cũng không trụ nổi, đã về từ hôm trước. Sau khi lên lớp mấy ngày nay, một nửa học sinh trong lớp đều dự định tạm thời không báo danh thi lần này. Phần lớn những điều tiên sư giảng bọn họ đều không nghe hiểu. Câu hỏi cũng chỉ giải được phần đại khái, cách phần trọng tâm đáp án khá xa, báo danh cũng chỉ lãng phí tiền. Cũng là lúc này, Chi Vi phát hiện, có lẽ là cuộc sống tiên giới vui vẻ lại tự do, không cần vì bất kỳ vấn đề cơm áo gạo tiền mà giàu dĩ. Hầu hết năng lực học tập của người trên trấn Trường Hạ không tính là mạnh, có không ít người đã trăm năm không lên được lớp rồi. Phần lớn cư dân thị trấn Trường Hạ bằng lòng trải qua cuộc sống nhàn vân giã hạc vui vẻ không lo lắng, rất ít vì cuộc sống và tương lai mà bôn ba. Đa số người dân cũng đều đặt tu hành pháp lực ở vị trí đầu tiên, rất ít tu tập xuống giấy và lý luận tri thức. Trong hoàn cảnh như vậy, đại khái chỉ có cuộc thi tuyển tiên ban có sức hấp dẫn cực cao mới có thể giúp bọn họ quay về cuộc sống học tập. Đề thi tuyển dụng của tiên ban không có phần chọn câu và điền vào chỗ trống, chỉ có phân tích đề, chỉ giải đề. Nói một cách tương đối, nàng cũng hơi có chút chủ quan. Chi Vi còn học giỏi, sau khi làm thêm mấy bộ câu hỏi nàng cũng dần dần mò được các mẹo, mà lượng đề này không thể so với đề chính trị thi tự luận khiến nàng phải cày ngày cày đêm như trước kia. Chớp mắt đã đến sinh nhật ông nội, Chi Vi lại xin tiên sư nghỉ một hôm, tới Vân Thành mừng sinh nhật ông. Ông Lục là một ông cụ giọng vang như tiếng chuông, không câu nệ tiểu tiết, vừa nhìn vào đã thấy vô cùng khỏe mạnh và lạc quan. Trào lưu xu hướng gần đây của tiên giới là trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần, trang phục phong cách áo trắng tung bay. Đại đa số tiên nhân, nhất là những người trẻ tuổi chạy theo xu hướng, đều thích mặc như vậy, nhưng ông nội nàng lại là một ngoại lệ. Rõ ràng tướng mạo khi ông sinh ra cũng khá được, mặc xiêm y vào hiện rõ tiên khí. Chỉ cần ông không mở miệng, nói là đứng hàng tiên quân của tiên ban Thiên Đình cũng có người tin. Cách chương.